ôm lấy ta nam nhân. Chương 110, phiên ngoại. Gocchuyenaudio.com. Dạ Thương từng cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn thật sự quá mức máu lạnh, từ ở phàm nhân giới lựa chọn ma tu chi lộ hắn liền như vậy cho rằng. Từ tu giới phi thăng trở thành ma giới chiến thần, mấy ngàn năm thời gian chung hắn không phải chưa thấy qua giống đã từng ân bách cốt như vậy đơn thuần thanh triệt. Lại hoặc là có được hoàn mỹ dung mạo người, nhưng duy độc ở nhìn thấy khi đó Cố Bạch khi, hắn tâm động, ngươi là Dạ Thương chiến thần sao? Hắn còn nhớ rõ cái kia bỗng nhiên vang lên thanh âm là như vậy thanh thúy. Hắn quay đầu lại, đồng tử nhịn không được co rút lại, thiếu niên tránh ở đại thạch đầu mặt sau dò ra một viên đầu nhỏ. Chiều hắn mỉm cười bộ dáng ở tựa hồ cả người đều ở sáng lên. Trong nháy mắt dao động hắn tiếng lòng, chấn động linh hồn của hắn. Đi, hắn nhịn không được cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt. Ra tiếng làm này không biết từ đâu tới đây dụ hoặc yêu tinh rời đi. Nếu là lại xem đi xuống, hắn có lẽ liền sẽ trầm luân. Này mà yêu tinh, lại không biết lai lịch, nhưng mệnh chung chú định. Hắn trốn bất quá dụ hoặc, đương đối phương ngồi xổm trước mặt hắn. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn cười nói ta kêu bách cốt, ân bách cốt, ngươi cùng ta nhận thức một chút tốt không? Thời điểm, hắn liền biết chính mình trầm luân. Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ dao động tâm bị một cái chợt nếu như tới thiếu niên quấy dày. Hắn kỳ thật đoán được thiếu niên chạy đến này cấm địa tới mục đích. Đối phương kia ngẫu nhiên loạn phiêu, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở vĩnh sinh hoa thượng lộ ra khát vọng bán đứng hắn. Thiếu niên tuy thông minh, nhưng hắn đôi mắt quá mức thanh triệt đến vô pháp che giấu nội tâm ý tưởng, nhưng hắn vẫn chưa chọc phá, bởi vì thiếu niên vây quanh chính mình lấy lòng đảo quanh bộ dáng thật sự quá thú vị. Bất chi bất giác hấp dẫn hắn ánh mắt, thiếu niên rất có kiên nhẫn, hắn lưu tại thiên chi nhai, mỗi ngày mở to mắt khi vây quanh hắn nói chuyện, mệt mỏi ngủ khi liền trực tiếp nằm trên mặt đất quyện đến hắn bên người. Nho nhỏ bộ dáng giống một con dịu ngoan mèo con giống nhau. Hắn trong lòng buồn cười, này đều đã là kinh tu luyện đến thượng giới người, thế nhưng còn sẽ ngủ. Thiếu niên tựa hồ thực không có cảm giác an toàn. Hắn ôm hai tay, cuộn tròn hai chân bộ dáng. Chào mày, hắn nhìn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn không thích thiếu niên như vậy bộ dáng, vì thế hắn nhịn không được đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Bên cạnh tao thấy nhìn đến hắn động tác hung ác trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thiếu chút nữa kêu ra tới. Hắn che lại thiếu niên lỗ tai vội vàng ngăn lại hư. Đừng xảo hắn, kia ôn nhu ngữ khí liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn sẽ làm ra động tác như vậy, nói ra nói như vậy. Nhưng sự thật chính là hắn thực thích như vậy cảm giác, ôm thiếu niên thân thể. Hắn giống như cảm thấy có được toàn thế giới giống nhau. Cô lãnh đầu quả tim nổi lên từng trận nóng bỏng, sau đó hắn ở ngủ thiếu niên cái trán hôn môi một chút. Cách nhật, thiếu niên từ hắn trong lòng ngực tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Phảng phất ở dò hỏi, ta như thế nào chạy đến trên người của ngươi tới nha? Hắn có chút khẩn trương cùng mạc danh chột dạ. Mặt vô biểu tình giải thích đêm qua gió lớn, là ngươi ngạnh muốn chui vào bổn quân trong lòng ngực tới. Chấm, à, thiếu niên tựa hồ thực kinh ngạc chính mình thế nhưng sẽ thân cận trừ bỏ chủ nhân bên ngoài người. Nhưng thực mau trên mặt liền lại lộ ra tươi cười, trừng mắt lại hắc lại mắt sáng tình vui mừng nói. Thật vậy chăng, ta thật sự chủ động thân cận ngươi à, hắn là con rối. Trừ bỏ sẽ đối mạch máu liên hệ chủ nhân thân cận. Hắn là sẽ không đối những người khác sinh ra bất luận cái gì hảo cảm. Càng đừng nói chủ động thân cận, bởi vì con rối, không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn sẽ đối người này sinh ra thân cận hành động, có phải hay không thuyết minh, hắn đã bắt đầu có người thất tình lục dục đâu. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này. Vĩnh sinh hoa quả nhiên lợi hại. Hắn còn chưa ăn, liền đã chịu ảnh hưởng. Hắn là người, về sau ai cũng sẽ không lại nói hắn là cái lỗ trống con rối. hắn một chút đều không có hoài nghi đối phương nói. Bởi vì chẳng sợ liền tính hắn ngủ rồi, là một cái tu vi đã đạt tiên quân người. Hắn không có khả năng ở người khác tiếp cận chính mình khi không có cảnh giác. Trừ phi là chính hắn thật sự nguyện ý, thiếu niên ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, Dạ Thương xem đến lạnh băng khóe miệng cũng nhịn không được hơi kiều. Đang muốn không tha đem người buông ra, thiếu niên lại so với hắn trước một bước hành động, vươn tay câu lấy cổ hắn, thân thể ở hắn trên người vặn vẹo, đôi mắt ảnh ngược hắn mặt, thì cánh nói, Dạ Thương thần quân, trên người của ngươi thật thoải mái. Ngày mai ngươi còn có thể ôm ta sao? Hảo, hắn vốn là luyến tiếc buông ra, tự nhiên đáp ứng rồi. Ngày ấy lúc sau ngày mai, hậu thiên, thiếu niên mỗi đêm đều ở hắn trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Ngủ khi không hề ôm hai tay, không hề nhíu mày, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, đầu dựa vào hắn trên người, đôi tay ôm cổ hắn, ngủ đến thập phần thơm ngọt. Ban ngày lấy lòng, ban đêm thân cận, thiếu niên cùng hắn càng ngày càng thuộc, không biết hay không căn cứ vào mục đích, thiếu niên bắt đầu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trong chốc lát phát ngốc khó xử. Trong chốc lát lại muốn nói lại thôi, còn có kia phó lỗ tai hạ kéo giống điều bị vứt bỏ đáng thương tiểu cầu dường như biểu tình. Làm hắn nhịn không được mở miệng, ngươi chờ có ở bổn quân trước mặt chơi diễn. Nói đi, ngươi chạy bổn quân trước mặt tới xung xoe là vì chuyện gì nhi? Hắn ngữ khí lần này có chút nghiêm khắc, thiếu niên quả nhiên bị hắn dọa tới rồi. Phồng lên tròn tròn trừng trừng đôi mắt nhỏ giọng nói Dạ Thương thần quân. Ngươi có thể cho ta một mảnh vĩnh sinh hoa cánh hoa sao? Như hắn sở liệu, thiếu niên mục đích thật là vĩnh sinh hoa. Vĩnh sinh hoa nãi ma giới mệnh môn nơi. Há là có thể dễ dàng cho người ta, hắn là ma giới chiến thần, bảo hộ vĩnh sinh hoa càng là hắn chức trách, bất quá cũng không phải không thể cấp, héo tàn cánh hoa nhưng thật ra hảo thương lượng, nhưng thiếu niên vì cái gì muốn vĩnh sinh hoa cánh đâu. Hắn trên người tàn mát ra uy áp khí thế, chờ đợi đối phương nói chuyện, ta chỉ cần một mảnh cánh hoa, sẽ không thương tập vĩnh sinh hoa căn bản. Nghe nói nó mỗi cách vạn năm liền sẽ tự động héo tàn trọng khai một lần. Ta không cần mới mẻ, ngươi cho ta một mảnh điêu tàn là được, ta có thể lấy đồ vật cùng ngươi trao đổi, nếu không được vậy quên đi, ta không cần là được. Thiếu niên chẳng sợ có không thấp tu vi, nhưng lại tựa hồ thực nhát gan, nhìn hắn bên người thao thế ma thú, lắp bắp nói chuyện, một chút cũng đều không hiểu che giấu. Toàn chiêu ra tới, hắn nhìn chằm chằm hắn nỗ lực thẳng thắn sống lưng không nhụt chí thế. Nói chuyện lại ủy khuất giải thích tiểu bộ dáng trái tim hơi hơi vừa động. Tầm mắt dừng ở kia đỏ thắm trên môi trung quy là tâm động. Hắn ôm qua hắn tế gầy vòng eo, cúi đầu hôn lên kia dụ hoặc hắn môi. Tư vị giống như trong tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, hắn ngậm lấy hắn cánh môi chằn chọc hút duẫn. Cường thế lại ôn nhu đoạt lấy thiếu niên trong miệng thơm ngọt. Khó có thể khống chế, thiếu niên chẳng sợ sống mấy ngàn năm, nhưng trong lòng lại trước sau giống như hơn 10 tuổi thiếu niên giống nhau. Hắn cứng đờ thân thể, không biết như thế nào phản kháng, cũng hoặc là bị sợ ngây người, liền như vậy ngơ ngác tùy ý hắn ôm chiếm hết tiện nghi mới phản ứng lại đây đẩy ra. Sau đó kinh hoàng thất thố đào tàu. Ân bách cốt, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn kê vội vàng chạy trốn linh hoạt thân ảnh, trong miệng nhai tên này, rốt cuộc vô pháp quên, trái tim phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau nóng rực. Chẳng sợ ở phía sau tới phát hiện thiếu niên là tiên giới người, vẫn là tiên đế con rối, đối phương rất có khả năng là tiên giới phái tới dụ hoặc hắn. Nhưng hắn cũng không pháp khống chế chính mình trong lòng nóng rực. Cho nên ở lục giới hội nghị thời điểm, hắn đi, hắn lại lần nữa gặp được hắn. Hắn nhìn đến thiếu niên nhìn thấy chính mình xuất hiện tựa hồ thực kinh ngạc. Sau đó kinh hoàng bụ mặt trốn đến tiên đế phía sau. Lại bịt tai trộm chung đem chính mình đầu trốn ở kia tròn trịa mông cấp lộ ra tới. Hắn nhịn không được cười, đặc biệt là ở cảm giác được đối phương dùng ý niệm thật cẩn thận dính coi chính mình khi. hắn trong lòng là vô cùng vui mừng. Thiếu niên tuy kinh hoàng, nhưng cũng không chán ghét hắn. Có lẽ đối phương đối hắn cũng là có cảm giác, cho nên hắn quyết định thử một chút. Lục giới giao hội hư hải bờ biển, hắn lại lần nữa cường thế ôm hắn, không dung cự tuyệt đi hôn môi hắn ngày đêm tưởng niệm môi. Phóng đãng mà nhiệt liệt, vô luận qua bao lâu, hắn đều thập phần may mắn lúc ấy chính mình làm như vậy. Đơn thuần thiếu niên là vô pháp kháng cự cực nóng cảm tình. Hắn bắt được cơ hội, ở kia một khắc bắt tù binh thiếu niên tâm, hắn dựa vào hắn trên người, dục cự còn nghênh, cuối cùng chủ động leo lên cổ hắn, tới gần hắn, chóp mũi phát ra ngọt nị rên rỉ, phảng phất ở kể ra, hắn cũng là thích hắn. Tiên ma hai giới chi tranh tạm thời ngưng chiến giằng co. Bọn họ bắt đầu thường xuyên ước hẹn gặp mặt. Thiếu niên từ lúc bắt đầu do dự cùng trốn tránh, biến thành sau lại chủ động. Hắn sợ hãi bỏ qua thiếu niên tới tìm chính mình thời điểm. Hắn đem trông coi vĩnh sinh hoa nhiệm vụ giao cho người khác. Sau đó ngày đêm đứng ở hư hải bờ biển chờ đợi. Vô luận hư hải bờ biển gió biển cỡ nào rét lạnh, trừ bỏ vang đánh bờ biển bọt sóng thanh âm dư lại tất cả đều là cô tịch. Nhưng đương hắn nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, thiếu niên vui mừng cười chiều hắn phát lại đây bộ dáng hắn liền vô pháp ức chế vui vẻ. Hắn duỗi tay đỡ lấy dưới chân không xong lảo đảo té ngã chính mình trong lòng ngực người. Như thế nào mỗi lần đều như vậy không cẩn thận, tưởng ngươi à, thiếu niên chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Hắn cảm tình là như vậy trắng ra đơn thuần, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, cười đến là như vậy hấp dẫn người, rung động hắn đầu quả tim. Hắn nói hắn tưởng ta, chỉ là đơn giản ba chữ, hắn lại vui vẻ đến khóe miệng đều mau cười nứt đến lỗ tai. Thao thế không nỡ nhìn thẳng vươn bắt lấy che lại đôi mắt. Ai ngô chu lên một tiếng. Phảng phất đang nói hắn anh hùng thần võ chủ nhân khi nào biến thành như vậy một cái ngốc bức. Hư hải thủy ngãn, bọn họ cuối cùng tình định, hắn rút đi hắn quần áo, nhìn khẩn trương ngượng ngùng thiếu niên, lưu luyến hôn môi thân thể hắn, cuối cùng tế tế mật mật hôn đối phương rung động lông mi. Ửng đỏ gương mặt, triền miên lâm ly có được hắn, ôn nhu hương, anh hùng chủng, từ xưa anh hùng khổ sở quan. Đêm, đương thiếu niên đôi tay gắt cao phản ở hắn lưng thượng. Ý loạn tình mê kêu hắn tên khi, kia một khắc hắn biết, liền tính người này thật là tiên giới phái tới dụ hắn trầm luân. Có lẽ tương lai sẽ vì người này mất đi hết thảy. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sau lại sự thật cũng chứng minh, hắn vì hắn trầm luân, vì hắn mất đi hết thảy, vì hắn làm cho ma giới chiến bại. Vì hắn trở thành toàn bộ ma tộc phỉ nhổ tội nhân. Nhưng hắn không để bụng, hắn dạ thương cuộc đời này, liền tính phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng tuyệt không từ bỏ ân bách cốt. Kia chàng đối với người khác tới nói phát sầu, nhưng đối với hắn tới nói lại là duy nhất hy vọng hiến tế thất bại. Năm giới chi chủ liên thủ đem hắn trọng thương phong ấn cựu u vực sâu. Vô tận vực sâu liệt hỏa đốt cháy thống khổ lại khổ. Lại cũng so không được ân bách cốt chi tử càng đau. Lục giới trong vòng sinh linh tu luyện trường sinh bất lão là vì cái gì? Sống hơn 1000 năm thời gian chung, dài dòng sinh mệnh chỉ có cùng thiếu niên quen biết khi là ký ức sâu nhất. Không có thiếu niên nhật tử tất cả đều là tái nhật cô tịch. Hắn không cam lòng, cũng không nghĩ từ bỏ. Chỉ cần hắn không chết, tất cả mọi người ngăn cản không được hắn. Vô luận muốn kiên trì bao lâu, hắn chung có một ngày người nọ sẽ lại lần nữa mỉm cười phát cục hắn trong lòng ngực. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ sẽ bất ngờ lại lần nữa tương ngộ, bởi vì thiếu niên thay đổi dung mạo, thay đổi hơi thở, hắn cũng không có ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối phương. Hắn chỉ là cảm thấy bộ dạng này thanh tú, quạnh quẽ thanh niên thực thích hợp làm hắn nhiệm vụ giả chi nhất. Nhưng là đương đối phương lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, hắn liền bắt đầu phát hiện không đúng rồi, bởi vì hắn phát hiện dấu ở nhiệm vụ thế giới phân thân thế nhưng yêu thanh niên này. Đây là như vậy không thể tưởng tượng cùng không thể tiếp thu. hắn sao lại có thể yêu trừ bỏ Ân Bách Cốt ở ngoài người? Đúng vậy, hắn không có khả năng yêu trừ bỏ Ân Bách Cốt ở ngoài người. Cho nên sao lại hắn là như vậy khẳng định cái này gọi là Cố Bạch thanh niên? Chính là đã từng thiếu niên, bởi vì bọn họ giống nhau, chẳng sợ bề ngoài cùng hơi thở thay đổi, có chút bản chất cũng là vô pháp sửa đổi. Nhất rõ ràng chính là, Cố Bạch tại thế giới chung nhận định hắn lúc sau, như vậy thuần túy trắng da cực nóng biểu đạt cảm cùng đã từng giống nhau như đúc. Đương hết thảy chân tướng đại bạch thời điểm, hắn nhìn đã từng ngây thơ đơn thuần thiếu niên, hóa thân tự tin trương dương thanh niên không nói chuyện, mặc kệ là đã từng Ân Bách Cốt, vẫn là hiện tại Cố Bạch, hắn trước sau đều là hắn, kẻ điên, thanh niên cười đến nghẹn ngào. Chủ động duỗi tay bắt lấy hắn tay, cùng hắn gắt gao tương giao. Hắn cười cười, bắt tay cầm thật chặt, nếu điên có thể làm hắn vĩnh viễn có được hắn. Hắn tình nguyện biến thành một cái kẻ điên, đã từng ân oán rốt cuộc kết thúc. Bọn họ cùng nhau rời đi tiên giới, Lục Giao Cơ một lần nữa bị cầm tù với nàng thiên cung tẩm điện chung. Cả ngày điên điên khùng khùng ở bên trong lại khóc lại cười. Nếu nàng có thể thanh tỉnh một chút, nàng có lẽ là có thể giải thoát, nhưng nàng đi không ra chính mình vặn vẹo cảm tình cùng nội tâm. Ân Ly lựa chọn bế quan, nhưng Ân Bách Cốt đã thành hắn vĩnh viễn tâm ma. Hắn hối hận lúc trước chính mình trốn tránh bỏ lỡ hắn thứ quan trọng nhất. Tẩu hỏa nhập ma gian, hắn tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn nhìn trước mặt từ tâm ma mà biến ảo thiếu niên nhịn không được nở nụ cười. Hắn duỗi tay, run rẩy đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực. Xin ngốc cười nói cho ta một lần cơ hội. Cho ta một lần cơ hội được không? Bách Cốt, hảo, đương tinh xảo thiếu niên nhìn chằm chằm hắn. Sáng lạn cười gật đầu. Hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Vĩnh viễn ngủ say ở hắn ảo cảnh chung. Dạ Thương vì Cố Bạch sáng tạo thứ 7 cái thế giới đã hoàn thành. Đó là một cái cất chứa sở hữu du lịch lục giới ở ngoài sinh linh khăng khít thế giới. Nhưng Cố Bạch lại không nghĩ đi. Hắn lôi kéo hắn tay đi bọn họ đính ước hư hải thủy ngạn. Đem đầu dựa đến ngực hắn. Ôm hắn eo thật lâu không nói. Vô luận có hay không cất chứa hắn thế giới. Chỉ cần có người nam nhân này ở nơi nào chính là hắn thế giới. Bọn họ ước hẹn tại đây, tình định tại đây, cuối cùng một mặt gặp nhau cũng tại đây. Nơi này tràn ngập bọn họ sở hữu triền miên lâm ly hồi ức cùng yêu say đắm. Lúc này đây là Cố Bạch trước hôn lên Dạ Thương, nam nhân bày ra một cái pháp trận, ngăn cách bên ngoài quấy rầy, ôm chủ động nhiệt tình người từ đối phương chủ đạo. Bọn họ ái nhiệt liệt mà trắng ra, chưa bao giờ có bất luận cái gì do dự. Hắn nhìn hắn ghé vào chính mình dưới thân nức nở, khóc khóc chít chít thừa nhận, mười ngón moi tiến hắn cường tráng bối cơ xin tha. Hắn nhìn hắn bỗng nhiên lại cưỡi ở chính mình bên hông. Nóng bỏng mà nhiệt tình chủ động, gương mặt đào hồng, đôi mắt thấm ướt, giữa mày di động một tia xuân tình dụ cười. Bọn họ nhìn đối phương trong mắt chính mình, miệng thời gian yên lặng, cách chương.